Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới không phải đâu, hồng của cô ấy không tinh tế một chút nào, hơn nữa còn có thịt thừa. Lạc Nguyên Ái cắt đứt lời của anh, bĩu môi nói, cô làm gì đẹp như anh nói chứ? Em không nhìn thấy, làm sao em biết? Anh nói mảnh mai, tức là mảnh mai. Hoắc Nhật Linh phản bác. Ai nói, em không thấy. Cô hồn nhiên không biết, mình đã trúng phép, kích tướng. Cô bực tức, từ trong lòng bàn tay của anh xoay lại, vén làn váy lên, hướng về phía gương, lộ ra bụng hơi nổi lên. Nhìn đi, cô gái này không những không có eo, hơn nữa bụng nổi lên, phần giữa thắt lưng đều là thịt thừa. Sai, hoàn toàn sai. Hoắc Nhật Ninh vòng quanh sau lưng của Lạc Nguyên Ái, bàn tay đặt lên phần bụng hơi nhô ra, chỉ vào bụng của cô, hông của cô, cùng nơi bị cô gọi là thịt thừa. Ở đây, còn cả ở đây nữa. Những nơi này là nơi xinh đẹp nhất của cô gái trong gương, bởi vì cô mang thai. Trong bụng cô ấy có một đời sau của chúng ta. Những thứ này, tất cả đây nữa đều là một nơi tạo cho bảo bối sinh sống khỏe mạnh. Cho nên mới to ra, cho nên những thứ này là đẹp nhất. Không lâu nữa, nơi này càng lúc càng lớn, những thứ mềm mại này sẽ từ từ lộ ra bên ngoài, biến thành một khối cầu thật to, sẽ tạo không gian cho bảo bối lớn lên, khiến cho nó lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ. Em nói xem, những thứ này có phải đẹp nhất không? Hoắc Nhật Ninh chuyên tâm vuốt ve bụng mềm của cô. Ở trước mặt của cô miêu tả hình ảnh xinh đẹp của phụ nữ có thai. Là như vậy phải không? Cô giống như nhìn thấy một người khác, hoàn toàn trần truồng, mặc dù tròn vo nhưng trên mặt là nụ cười dịu dàng. Bản năng làm mẹ cũng rực rỡ mười phần. Hoắc Nhật Ninh từ từ cởi váy ngủ của cô xuống, phía trên là áo lót màu trắng, kiểu dáng đơn giản, thậm chí ngay cả một đóa hoa nhỏ cũng không có. Lạc Nguyên Ái xấu hổ che ngực mình lại. Nếu như biết trước bị anh cởi sạch sẽ như vậy, cô tuyệt đối sẽ mặc chiếc áo lót quyến rũ nhất. Hoắc Nhật Ninh kéo hai tay của cô xuống rồi tiếp tục kể lể. Hiện tại trong gương hiện lên bộ ngực xinh đẹp của một người phụ nữ. Bộ ngực của cô được bao bọc bởi áo lót thật mỏng. Cho dù không có vòng thép, không có đệm lót, chỉ đơn giản như vậy đã nói lên bộ ngực xinh đẹp. Cho dù là bàn tay của đàn ông cũng không cách nào nắm hết. Không chỉ có cô động tình, ngay cả hô hấp của anh cũng tăng lên. Cách áo lót, hai bàn tay của anh giống như nắm giữ quả bóng ra, đùa giỡn hai bên ngực của cô, đem hai quả mềm mại từ trong nội y ra ngoài. Chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo ra là có thể đem hai nụ hoa đỏ tươi xinh đẹp của cô ấy ra ngoài nội y. Ở trên ngọn núi tuyết trắng chính là đóa hoa mai xinh đẹp. Chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí, hoa mai sẽ nở rộ. Đầu ngón tay thon dài đang kẹp điểm nhỏ cứng rắn, vuốt ve cánh hoa xinh đẹp, theo động tác của anh mà đậm đà hơn, kiểu diễm ướt át. Thấy không, dường như nó đang kêu gọi anh hôn lên nó. Nguyên Ái, em nói có đúng không? Một tay của anh nắm chặt một bên ngực của cô, ngón tay kẹp chặt nụ hoa của cô, một tay cởi móc khóa áo lót phía sau. Động chạm khiến áo rơi xuống, hai bầu ngực không có gì trói buộc lộ ra bên ngoài. Không cần, không nên như vậy. Rất xấu hổ, đứng trước gương làm chuyện như vậy, thật sự rất xấu hổ. Lạc Nguyên Ái xấu hổ, mắt hở híp lại, lén nhìn mình trong gương. Cả người da thịt tuyết trắng đều ửng hồng, trên mặt tràn ngập ham muốn tình dục. Cô nhìn mình như bị mê hoặc. Người này là cô sao? Người này thật sự là cô. Cô cảm giác mình là một nụ hoa, đợi trở thành đóa hoa, nở rộ xinh đẹp. Chờ đợi người hái xuống. Cái nhìn này với người mập mạp trong gương buổi trưa là hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ tất cả thay đổi bởi đều là cái nhìn của anh? Anh nâng cằm cô lên để cho gương mặt của cô cũng chiếu vào gương. Chúng ta tiếp tục đi lên, có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, đôi môi đầy đặn, chóp mũi khéo léo, đôi mắt tí hí cong cong, lông mi thật dài, lông mày thanh mảnh, vừa xứng ở trên khuôn mặt cô ấy. Mỗi thứ đều vừa đúng, hợp thành gương mặt mà anh thích nhất. Thích nhất, anh thích gương mặt của cô. Nhưng cô ấy còn có hai cằm. Lạc Nguyên Ái nói không được tự nhiên, lúc trước không mang thai, đừng nói là hai cằm, cằm của cô lúc nào cũng nhọn, dáng vẻ bây giờ mơ hồ toàn là thịt. Cằm đôi thì sao? Em thấy nó không đáng yêu ư? Hoắc Nhật Ninh trêu chọc, thịt dưới cằm của cô hình như rất giống tơ lụa mềm mại nhất thế giới, lại vuốt ve. Em xem, không phải nó rất hợp với tay anh sao? Lăng Nguyên Ái nhìn về phía gương xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net